Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, vì hạch đào mà đến. Xác định hai đầu cự xà trốn xa, cô Phi Yến mới quay đầu hướng mọi người xem. Đến, nàng này quay mắt, cười một tiếng, thiếu tiểu cô nương giảo hoạt, nhiều thành, thục yêu nhã, một sát na này. Nàng giống như là chiếm hết đầy trời phong hoa, tự tin tôn quý, không thể mạo phạm, một sát na này, để cho Bạch Thiếu Hòa nhìn càng thêm gia nhập thần. Hắn rốt, cuộc minh bạch cô Phi Yến tiểu nha đầu này chỗ nào giống hắn cố nhân. Nàng, thần thái, cười một tiếng một cái nhăn mày, nhất cử nhất động triển lộ ra khí, chất, tất cả đều giống. Khí chàng còn có thể lấy cao cao tại thượng thân phận chống đỡ đi ra. Khí, chất lại không thể, khí chất loại vật này, càng không phải là trang dung để nguyên quần áo lấy có thể bày ra, mà là xuất phát từ nội tâm, phát ra từ trong, xương cốt, thiên hạ tại sao có thể có thần thái, khí chất như vậy tương tự người. Đây là, trùng hợp, vẫn là... Bạch Thiếu Hòa không chớp mắt nhìn chằm chằm cô Phi Yến nhìn. Cái kia anh Túc, lông mày chăm chú khóa lại. Lúc này, cũng không có người chú ý tới hắn gì. Dạng, tất cả mọi người nhìn xem cô Phi Yến. Là ngoài ý muốn, là cao hứng, càng là, bội phục, mà quân cửu thần Thủy Chung đề phòng Bách Lý Minh Xuyên. Cũng không, quay đầu, nếu là việc khác. Hắn tất không yên lòng, nhưng là, chỉ cần nàng nói, nàng có dược, hắn liền yên tâm, liền tin tưởng nàng nhất định có thể dược đến, rắn trừ bỏ, Tiền Đa Đa nhịn không được lên tiếng. Vương Phi nương nương, ngài dùng là, dược gì nha, thần kỳ như vậy, cô Phi Yến nói, tất nhiên là khu xà phấn, Đường Tĩnh có chút không cam tâm, nói. Tà ám khí đều không gây thương tổn bọn. Chúng, khu xà phấn có thể có dùng. Ta nghe nói rất nhiều khu xà phấn đều là gạt người, tiểu độc rắn đều khu không được. Cô Phi Yến liếc nàng một chút, nói, cùng một vị dược, liều dược khác biệt, dược hiệu tất nhiên là khác biệt. Còn nữa, ta đây khu xà phấn là độc môn bí. Chế, đừng nói bọn chúng. Liền xem như lại lớn mãng xà, cũng phải cho ta ngoan, ngoãn dễ bảo, ta liền dùng điểm, gặp cô Phi Yến nói lên dược liệu đến, cái kia thần thái sáng láng bộ dáng, Bách Lý Minh Xuyên nhất định không để ý tới bản thân tình cảnh. Đoạt nàng lời, nói, ngươi cái này khu xà phấn, chủ yếu chính là xà diệt môn a. Xà diệt môn, đây là một loại khu xà dược thảo. Xuân hạ nở hoa, hoa là kim sắc, dị thường xinh đẹp, hương hoa nồng đậm hương thơm, loài rắn nghe ngóng mà, chạy, lại dược thảo có thể thoa ngoài da uống thuốc, trị liệu độc xà, tất cả mọi người đối với danh tự kinh ngạc. Cô Phi Yến khiêu mi hướng Bách Lý, Minh Xuyên nhìn lại, cũng không cho hắn sắc mặt tốt, nàng không có tán thành, cũng không có phản bác, chỉ hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Bách Lý Minh Xuyên cũng là xảo ngôn thiện biện hạng người. Hết lần này tới lần khác gặp được cô Phi Yến, luôn luôn không trả lời được. Hắn kỳ thật rất xấu hổ, sớm tại tâm lý chửi mình lắm mồm, nhưng là hắn ngoài mặt vẫn là một mặt không quan trọng, nói, xem ra bản hoàng tử nói là chúng. Cô Phi Yến xác thực dùng xà diệt môn, nhưng còn dùng không ít những vật khác. Thí dụ như hùng hoàng, rượu, phân ngàn các loại, nàng lười nhác trả lời. Tiền, Đa Đa lại nghe không vô. Hỏi ngược lại, ngươi đã hiểu, vừa rồi làm sao còn bị dọa thành như thế, ngươi chính là im miệng a. Bách Lý Minh Xuyên hướng Tiền Đa Đa liếc đi, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Đó là bởi vì bản hoàng tử trên người không mang dược, tiểu yến nhi trên người ngược lại là thuốc gì đều mang. Hắn nói xong, ánh mắt liền rơi vào cô Phi Yến cái kia tiểu dược đỉnh bên trên, Trước đó tại Cố Vân Viễn chỗ ấy kiến thức cung cô Phi Yến Lăng không lấy thuốc bản sự, hắn sớm hoài nghi bên trên cái kia tiểu dược đỉnh. Bây giờ xem ra, cái này tiểu dược đỉnh nhất định có kỳ quặc. Đây rốt cuộc là bảo vật gì đâu? Cô Phi Yến đánh chỗ nào tìm kiếm đâu? Cô Phi Yến không nghĩ nói nhảm, đang nghĩ động thủ, Quân Cửu Thần trước một bước, hắn lệnh mang trọng lấy vải đến, trói Bách Lý Minh Xuyên miệng cùng hai tay, hắn đang muốn đem Bách Lý Minh Xuyên giao cho Tần Mặc áp lấy. Cô Phi Yến lại cản lại, nàng nói, lục soát, đem hắn trên người đồ vật toàn bộ lục soát ra. Bách Lý Minh Xuyên nguyên bản còn bình tĩnh lấy, nghe lời này một cái liền buồn bực, trợn mắt trừng mắt về phía cô Phi Yến. Cô Phi Yến cho hắn một cái mỉm cười về sau, lập tức lờ đi. Tần Mặc cùng Mang Trọng cùng tiến lên, đem Bách Lý Minh Xuyên từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài cho lục soát toàn bộ mà. Thật đúng là tìm ra một đống đồ vật, có dược hoàn, thuốc bột, ám châm, dán vào trái phải chân tàng hai thanh trùy thủ. Tần Mặc đem những vật này toàn bộ ném nơi xa. Bách Lý Minh Xuyên nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Thế nhưng là, làm Tần Mặc từ hắn trên lưng tìm ra một khỏa đồ chơi văn hóa hạch đào, hắn liền không nén được tức giận, ngẩng đầu, hướng Tần Mặc nhìn lại, trong mắt tất cả đều là sát ý. Phải biết, hắn chuyến này chính yếu nhất mục tiêu chính là tới nhìn một cái, hắn rơi vào cung trong kia có thể hạch đào rơi vào người nào trong tay. Cổ lão đầu cho hắn đồ vật, hắn coi như không muốn, cũng không cho bất luận kẻ nào đụng. Thông minh như Tần Mặc chẳng những không có dừng tay, ngược lại đem cái kia hạch đào ném cho cô Phi Yến. Cô Phi Yến tiếp được, đánh giá một phen, cười nói, xem ra cái đồ chơi này đối với ngươi rất trọng yếu. Bách Lý Minh Xuyên lúc này mới ý thức được bản thân xúc động, hắn liền quay đầu đi chỗ khác. Cô Phi Yến quay đầu hướng Tiền Đa Đa nhìn lại, cười nói, cô nương, kiện thứ từ đấu giá vật tặng phẩm bên trong cũng có một khỏa hạch đào, là đầu sư tử, cùng cái này một khỏa hẳn là một đôi. Nhìn một cái ngươi Xuyên ca ca cái kia khẩn trương bộ dáng, cái này đôi hạch đào hẳn là hắn tất cả tàng vật số một. Nghe lời này, Tiền Đa Đa chỉ coi cô Phi Yến muốn đem cái kia viên hạch đào đưa cho nàng, nàng cặp kia mắt to ngập nước lập tức liền phát sáng lên. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm cô Phi Yến trên tay hạch đào nhìn, liền tựa như nhìn chằm chằm một khối đại kim tử. Nàng thụ thất thúc nhờ vả đến đấu giá Bách Lý Minh Xuyên tất cả tàng vật, những cái kia tàng vật đều phải giao cho thất thúc. Nàng cho dù là tâm động cũng giống vậy, cũng không thể đụng. Nhưng là cô Phi Yến cướp tới đồ vật đưa cho nàng, kia chính là nàng. Cái này có thể thịt viên, mặc kệ từ màu sắc vẫn là đường vân, nhìn lên cũng là khó gặp cực phẩm. Bách Lý Minh Xuyên còn coi trọng như vậy, cái kia nhất định là phi thường đáng tiền, có thể đổi rất nhiều vàng. Tiền Đa Đa càng nghĩ càng vui vẻ, trực tiếp vươn tay ra, liền đợi đến cô Phi Yến đem cái kia viên hạch đào ném tới. Nào biết được, cô Phi Yến đem cái kia hạch đào thu nhập bản thân trong túi, sau đó nói với nàng, cô nương, đã cái này hạch đào là một đôi, vậy ngươi cái kia viên sẽ không đưa, ta lấy tử ngọc, giao châu đền bù tổn thất ngươi, như thế nào? Cô Phi Yến giọng điệu này nghe giống như là thương lượng, nhưng là Tiền Đa Đa biết mình không thể cự tuyệt, nếu đối mặt là người khác, Tiền Đa Đa cũng sẽ không nhường bước, đáng tiếc đối mặt là cô Phi Yến, nàng chỉ có thể nhịn đau nhức. Nàng xem minh bạch, cô Phi Yến là cố ý muốn khích tướng Bách Lý Minh Xuyên, để cho Bách Lý Minh Xuyên lo lắng. Nàng ra vẻ suy tư một phen, liền gật đầu, nói, cũng thành, dù sao mặc kệ Cửu Lê tộc cùng Ngọc gia quan hệ thế nào, Ngọc gia là khỏi phải nghĩ đến muốn tử. Ngọc Minh Châu, cái kia một lời đã định. Cô Phi Yến vui, cố ý tới gần Bách Lý Minh Xuyên. Thấp giọng, ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, đối đãi chúng ta đi ra, ngươi là làm cho người đem Huyền Hàn bảo kiếm đưa tới, vẫn là bổn vương phi đưa ngươi ném hang rắn bên trong, thuận tiện hủy cái này đôi hạch đào. Bách Lý Minh Xuyên chưa từng như này biệt khuất qua, hắn buồn bực lấy lại cúi đầu, không còn tỏ thái độ. Cô Phi Yến ngự mình nắm được Bách Lý Minh Xuyên cái cằm, huy hắn một khỏa độc viên. Bách Lý Minh Xuyên rất nhanh liền tứ chi bất lực, co quáp ngồi dưới đất. Dù sao bọn họ còn không có tìm được mở miệng, cùng mang theo giảo hoạt như thế ra hỏa, còn không bằng tạm thời đem hắn lưu tại nơi này. Cô Phi Yến tại bốn phía phẩy một chút khu xà phấn, sau đó nói: Tần Mặc, ngươi trước lưu lại, giám sát chặt chẽ hắn. Tần Mặc còn chưa gật đầu, Tiền Đa Đa lập tức xung phong nhận việc. Vương Phi, nương nương, vẫn là ta tới. Ngoặc kép, hết chương.